quả phụ xinh đẹp cùng thư sinh cổ hủ, chương 10 giờ 10 tục mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lê đợi một lát không nghe thấy đáp lại, cho rằng Thẩm Việt sớm đã vào phòng, căn bản không nghe được vấn đề của nàng. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn không nghe được, đây không phải vấn đề gì tốt. Nhưng vào đúng lúc này, tường bên kia truyền đến tiếng Thẩm Việt. Thân thích cùng quê, người với Lý Tẩu từ hai nữ nhân gia, sinh hoạt không dễ, đổi lại người khác cũng nguyện ý giúp đỡ một phen. Chu Lê sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, nhưng khi chính tai nghe được vẫn ngẩn ra một chút, trên mặt thậm chí hiện lên một tầng sóng nhiệt không thể hiểu được. Tam thúc kỳ thật không cần như thế, ta cùng nương đã quen rồi. Nghe được lời này, Thẩm Việt há mồm, lại không phát ra một âm tiết nào. Thật lâu sau, hắn mới nói, nghỉ trưa đi thôi, bên ngoài nóng. Nói xong, cũng thẳng trở về phòng. Chu Lê nghe được bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, cũng xoay người trở về phòng. Nàng ngồi vào đầu giường, cởi áo ngoài, chỉ trừ lại cái yếm, buông mùng nằm xuống chiếu. Nàng nhìn chằm chằm màn chướng ngây người, nhớ tới hai ngày trước, lúc nàng hôn mê tam thúc đã ở mép giường này đút thuốc cho nàng. Hắn hẳn là phải đỡ nàng dậy từ trên giường mới đút được. Đỡ lưng, hay là đầu, phòng này của nàng, vẫn là lần đầu tiên có ngoại nam đi vào. Nàng chờ mình, đột nhiên ý thức được mình suy nghĩ không đúng, nhanh chóng dừng lại. Cũng đã qua 2-3 ngày, nghĩ đến nó làm gì? Nhắm mắt ngủ, khắp nơi an tĩnh, nàng ngủ rất nhanh, cũng không biết có phải 2 ngày này suy nghĩ quá nhiều không, nàng ngủ thật sự không an ổn, không ngừng nắm mơ. Một chút mơ thấy khi còn nhỏ, một chút lại mơ thấy đã gả chồng. Mà mấy giấc mộng này, cũng chưa có gì đặc biệt, bởi vì trước kia cũng thường xuyên mơ thấy. Nhưng sau đó mơ, lại vô cùng khác biệt. Nàng mơ thấy Thẩm Việt, nàng mơ thấy mình ở sau núi hái dưa chuột, Thẩm Việt cũng chui vào giàn dưa chuột, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Nàng ngượng ngùng cúi đầu thấy chỗ đất dưới chân có hai con ếch xanh, một con ghé vào lưng một con khác phát ra tiếng kêu rầu rĩ. Nàng biết chúng nó đang làm gì. Bỗng nhiên, một bàn tay giữ chặt cánh tay của nàng kéo về phía trước, nàng đâm vào một cái ngực kiên cố. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen. Trong lòng nàng hoảng hốt, đột nhiên bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại là một lát mờ mịt, khi nàng ý thức được mình cũng mơ thấy cái gì đó, không khỏi kinh hoàng, ra một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ đúng như lời Ngô nương tử nói, nàng cô độc lâu rồi. Có những thứ, là bản năng nguyên thủy của con người. Nàng không phải tiểu cô nương, đối với việc mình mơ như vậy, vốn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là người nọ trong mộng lại là tam thúc, cái này làm cho nàng có chút áy náy. Người ta thấy mẹ chồng nàng dâu các ngươi đáng thương, thường xuyên giúp đỡ ngươi một phen, ngươi thì hay rồi, lại lấy dục niệm dơ bẩn đi nhúng chàm người khác. Nàng cảm thấy nàng kỳ thật là nữ nhân hư hỏng. Nàng ngồi dậy, dùng sức lắc đầu, ném đi mộng cảnh trong đầu, đi thay đổi y phục. Buổi chiều cứ theo thường lệ bày quán, có tin tức, nội bộ, Thẩm Việt vừa báo, lại nhìn bên bờ sông, mặt trời chói chang, lại có chút suy sụp tinh thần. Ngô nương tử vẫn lấy âm thanh độc đáo giao hàng như cũ, bộ ngực của nàng vẫn lắc lắc như cũ. Chu Lê vốn nghĩ rằng trải qua việc bị đại hán quấy rầy ban nãy, nàng ít nhiều sẽ kéo dây lưng che bộ ngực lại một chút. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phụ nhân tới sạp nàng mua đồ, khua môi múa mép cùng nàng. A Lê, sau buổi trưa ngươi đi về nhà đúng không? Chu Lê gật đầu thấy phụ nhân còn có lời sau, liền không nhiều lời, để nàng nói. Vậy là không biết rồi, buổi sáng ta vào thành trở về, vừa đúng lúc giữa trưa ấy, ta đi ở trên cầu tận mắt thấy Ngô nương tử cùng một hán tử dâu quai nón lôi lôi kéo kéo, sau đó không biết hán tử kia nói gì cùng nàng, hai người bỏ sạp đi vào rừng cây bên kia. Chu Lê cả kinh, phụ nhân kia thấy nàng ngơ ngẩn, buồn cười nói. Ta lập tức chạy xuống cầu trốn vào cái cây kế bên, đợi thẳng 2:30, hai người mới trước sau từ trong rừng cây đi ra. Ta cẩn thận nhìn qua trên mặt Ngô nương tử kia còn lộ ra ửng hồng, đại hán kia càng là một bộ dạng ăn uống no đủ. Chu Lê nghe được bên tai nóng lên, nàng bị hại, phụ nhân phụt một tiếng cười, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, rất giống cô nương chưa xuất các. Bị hại, ta thấy nàng được chỗ tốt thì có, Chu Lê không nói chuyện nữa, cầm lấy rẻ lau chùi xe đầy tay. Phụ nhân lại mặt mày hớn hở lại nhải thêm vài câu, mua đậu hoa rồi rời đi. Thấy người đi rồi, nàng tức khắc thở ra một hơi. Lại liếc nhìn Ngô nương tử cách đó không xa, bỗng nhiên cảm thấy trên người nàng lộ ra vẻ mị tình nào đó. Còn không phải chỉ là người bán đậu hoa sao? Hà tất phải như thế? Nàng lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Bất quá nghĩ lại, mình lại có tư cách gì soi mói người khác, không phải nàng cũng gặp loại mộng ấy buổi trưa sao? Buổi chiều này tinh thần nàng không tốt lắm, sớm dọn sạp trở về. Thẩm Việt như thường ngày dạy học xong đi về thôn, khi đi đến tứ động kiều, hắn theo bản năng nhìn về phía bờ sông bên kia cầu, đảo mắt một vòng, thu hồi tầm mắt thẳng về thôn. Về đến nhà, hắn ngồi một lát liền đi vào phòng bếp nấu chén mì, mang đến nhà chính ăn. Hắn đối với việc bếp núc từ trước đến nay không có thiên phú gì, chỉ biết nấu nước canh, rồi bỏ mì, thoạt nhìn liền thấy nhạt nhẽo vô vị. Chính là lẻ loi một mình ở nhà, có thể có cách nào khác. Đang ăn, lại là một mùi hương thức ăn nồng đậm theo gió thoảng lại đây. Hắn ngửi ngửi, hình như là mùi trứng gà chiên. Hắn lại nhìn chén của mình, nước canh trong suốt trừ bỏ vị muối ăn, vị gì khác đều không có. Mà bên kia Chu Lê chiên xong trứng gà bỏ vào chén không, lại múc một gáo nước đổ vào trong nồi. Trong nồi chiên trứng còn sót lại một ít dầu nóng, sau khi gặp nước phát ra một tiếng vang thật lớn, mấy giây sau lại ổn định. Nàng đậy nắp gỗ lên, liền chạy tới góc sân hái một ít hành trở về. Mở nắp ra, bắt đầu có hơi nước trong nồi bởi vì đã chiên trứng, nên nước đã nấu thành màu trắng sữa mê người. Thừa dịp nấu mì, Chu Lê đem hành lá rửa sạch rồi cắt thành hành thái. Lại cầm một chén không khác bắt đầu phối gia vị. Để vào muối, nước tương, giấm, hoa tiêu, lại bỏ thêm một muỗng dầu ớt. Ớt sa tế, đỏ rực, tựa hồ cảm thấy không đủ, lại múc thêm một muỗng. Khi tâm tình nàng không tốt liền thích làm thức ăn có hương vị khá đậm để kích thích mình một chút. Dầu ớt này vẫn là nàng mới nấu mấy ngày trước, bên trong ngoại trừ ớt cay, còn bỏ nấm hương đinh, đậu phộng giã nát cùng hạt mè, ngày thường ăn mì bỏ một muỗng là có thể đỏ mắt người, hiện giờ nàng bỏ vào hai muỗng, hương vị kia, nhất định thống khoái vô cùng. Mì nấu xong, nàng lấy muôi vớt ra ngoài, rũ sạch nước đổ vào chén đã để sẵn gia vị trước đó, sau đó quấy đều lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đặt trứng gà đã chiên lên mặt mì trộn, tiếp tục rải hành thái. Mì đỏ rực, trứng chiên khô vàng, hành thái xanh mượt, chóp mũi đều là mùi dầu ớt cùng mùi trứng chiên. Nàng không khỏi nuốt nước miếng, đột nhiên đói đến không được, mang lên nhà chính từng ngụm ăn hết. Mới đầu còn không cảm thấy gì, ăn đến nửa chừng liền cay đến tê ra đầu. Nàng nhanh chóng bưng một chén nước ô mai đã làm sẵn uống một hơi, chờ sau khi đỡ cay, lại bắt đầu ăn. Cay cùng nóng giao nhau, làm nàng không mất công suy nghĩ những cái không nên nghĩ đến. Đã ghiền, chỉ là, lúc này thì đã ghiền, tới nửa đêm, mới phát hiện thật là không khéo. Đau bụng, đau đến nàng nằm trên giường lăn lộn, lúc này nàng mới ý thức được quỳ thủy nàng còn chưa sạch sẽ. Thân mình như vậy còn ăn đồ kích thích xứng đáng đau chết. Nàng bắt đầu chạy nhà xí từng chuyến, Thẩm Việt vốn đã ngủ, nhưng hôm nay đêm hôm khuya khoắt hắn lại tỉnh, nguyên nhân là ban đêm vốn yên tĩnh thường thường sẽ phát ra một ít động tĩnh. Tỉ như tiếng mở cửa đóng cửa, còn có tiếng bước chân chạy tới chạy lui. Hắn ngồi dậy, lấy mồi lửa bậc lửa châm đèn, mang giày, mở cửa sau đi đến hậu viện. Trên bầu trời trăng sáng bàn bạc chút xuống cả viện một mảnh ngân quang. Hắn nghe thấy tường bên kia lại mở cửa, ngay sau đó là một trận chạy chậm tựa hồ vọt tới hậu viện cách vách. Nơi đó tuy hắn không đi qua, nhưng hắn biết bên kia là nhà xí hợp với chuồng heo. Hắn nhíu nhíu mày, nếu khi hắn nửa mơ nửa tỉnh không nghe lầm, nàng hẳn là đã chạy 7-8 lần. Chờ người từ hậu viện chạy về, hắn không khỏi lên tiếng. A Lê, đi ngang qua hậu viện, Chu Lê sợ tới mức run lên. Ngay sau đó là không thể tưởng tượng. Tam thúc, ngươi làm sao vậy? Chu Lê ngượng ngùng, phỏng đoán hơn phân nửa là do mình làm ra động tĩnh gì, đánh thức tam thúc. Không, không có gì. Nàng làm sao không biết xấu hổ nói mình bị tiêu chảy, hơn nữa cũng bởi vì tham ăn tạo thành. Ngươi đứng chỗ đó chờ ta một chút. Chu Lê ngẩn người, nàng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên có đồ vật từ phía trên rơi xuống bên chân. Nàng nương theo ánh trăng cúi đầu nhìn, là một bao giấy nhỏ. Bên kia tường nói, đây là mông thoát thạch tán. Tôi cô hiểu nghĩa nên tôi để nguyên ăn vào thì tốt thôi. Còn nữa uống nhiều nước, Chu Lê khom lưng nhặt bao giấy lên, thì ra đây là thuốc. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ấm áp, đa tạ tam thuốc, không cần khách khí ăn thuốc ngủ đi. Chu Lê nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân từ gần đến xa, sau đó là một tiếng cửa đóng. Kẽo kẹt, tam thuốc người này, vì sao lại tốt như vậy? Nàng ngây người trong chốc lát, bụng lại bắt đầu đau, vội lại đi vào nhà xí, sau khi trở về nhanh chóng đổ chén nước ăn thuốc. Sau khi uống thuốc quả nhiên tốt hơn rất nhiều, sau nửa đêm không tỉnh lại nữa, một giấc ngủ tới thẳng hừng đông. Khi tỉnh thân mình đã không còn trở ngại, chỉ là có chút mệt mỏi. Một ngày bầy quán bên bờ sông, bụng không lại đau quá, thuốc tam thuốc cho tốt thật tốt. Tới lúc làm cơm chiều, nàng đột nhiên nghĩ, mình hẳn nên cảm tạ tam thuốc một chút mới phải. Vì thế, nàng làm một mâm bánh rán hành ngon miếng. Chỉ là sắp đến lúc đưa qua lại thấy khó khăn, nàng nhớ tới thịt khô xào kia đã gặp phải Nhàn Ngôn. Chợt thoáng nhìn đống củi bên cạnh giỏ tre nhỏ, ý nghĩ nàng vừa động. Lúc đó Thẩm Việt đang ở án thư trong phòng, vừa ăn mì nước nhạt nhẽo, vừa đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghe được từ hậu viện bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc. Tam thúc, hắn lập tức buông sách cùng chiếc đũa, đi qua, đang chuẩn bị hỏi tìm hắn có chuyện gì, liền thấy một giỏ tre nhỏ, được móc vào gậy trúc từ phía trên tường viện bên kia chậm rãi chuyển qua bên này. Tam thúc, có thể lấy được không? Bên kia hỏi, Thẩm Việt nhìn giỏ tre trước mặt mình, đang định duỗi tay cởi bỏ dây thừng cột giỏ, liền nghe thấy tiền viện bên đối diện đột nhiên truyền đến âm thanh nam tử. A Lê có ở nhà không? Bên này Chu Lê cũng không đề phòng trong viện nhà mình sẽ có người xuất hiện, tay run lên, cây gậy trúc rơi xuống. Mới nhớ tới vừa rồi mình ra cửa múc nước đã quên đóng cửa viện, hình như là có người vào được, vội không ngừng chạy tới nhà trên. Thẩm Việt nhặt giỏ tre trên mặt đất, mở tấm vải đậy mặt trên ra, một mùi hành lá chiên dầu truyền ra tới. Hắn không khỏi giơ giơ khóe miệng lên, lại nghe sân bên cạnh Chu Lê tựa hồ đã chạy đến tiền viện. Ngay sau đó liền nghe được nàng gọi một tiếng, Vương đại ca, Nga, là Vương Hứa tới. Khóe miệng giơ lên của Thẩm Việt lại lặng lẽ hạ xuống. Hắn ôm rổ tính về phòng, tiếng nói chuyện với nhau từ sân đối diện theo gió bay tới. Thanh âm không lớn, chỉ tại thính lực của hắn quá tốt nghe được vô cùng rõ ràng. Chỉ nghe Vương Hứa nói, A Lê, nhị thẩm ta ở trấn trên có một cửa hàng mặt tiền đang tìm người thuê, ta hỏi qua, giá cả thập phần tiện nghi, muội có nghĩ tới sẽ đi vào trấn mở cửa hàng không? Có cửa hàng, cũng đỡ cho ngày nào cũng phơi nắng phơi gió. Lại nghe Chu Lê hỏi, bao nhiêu tiền một năm? Thẩm Việt nhấp nhấp môi mỏng, cất bước rời hậu viện. Bánh rán hành, cách chương.